Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, Phá Cục Chi Pháp. Quỷ Vương Hàng Lâm Đồ, đúng là Quỷ Vương Hàng Lâm Đồ, tốt âm tàn đích thủ đoạn. Cái này phiền toái, như thế nào sẽ để cho một cái người mang Quỷ Vương Hàng Lâm Đồ quỷ tộc cường giả trà trộn vào võ điện bầy ở bên trong? Đây là có chuyện gì? Xem võ trên đài, tất cả thế lực lớn thủ lãnh không khỏi khủng hoảng rồi. Gào thét liên tục, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Quỷ tộc vậy mà bố trí như vậy âm tàn tuyệt hậu đích thủ đoạn. Tại quỷ đồ huyết tế bên trong, Quỷ Vương Hàng Lâm Đồ không thể nghi ngờ là trong đó uy lực đáng sợ nhất một loại. Một khi tế ra, thiên cảnh trở xuống đích cường giả đều sẽ bị chấn giết. Còn nếu là thiên cảnh cường giả ra tay, tắc thì Quỷ Vương Hàng Lâm Đồ sẽ tự bảo, uy lực của nó to lớn, có thể so với thiên cảnh cường giả cấp độ chiến đấu, đủ để phá hủy một tòa Tây Linh chủ thành. Cho nên, Nghệ Võ Cuồng mới lại đột nhiên dừng tay, chính là lo lắng cùng Quỷ Vương Hàng Lâm Đồ va chạm, ảnh hưởng đến võ điện bày, khiến Tây Linh chiến thành truyền thừa bảo địa lọt vào khó có thể phục hồi như cũ tổn thương. Một lát, cái này đáng sợ tin tức như là ôn dịch đồng dạng, theo Tây Linh quảng trường truyền ra, nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ Tây Linh chủ thành. Cái này tòa đại thành vô số người kinh hoàng thất thố. Bọn hắn không thể tưởng tượng, Tây Linh chiến thành đánh mất tuyệt thế võ điện, sẽ đối với hậu thế võ giả tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Toàn bộ Tây Thành rất có thể chưa gượng dậy nổi. Dù sao, tuyệt thế võ điện kiến thành chính là kinh nghiệm nhiều đời võ hào tâm huyết. Đây là vô số tuyệt thế cường giả lưu lại quý giá truyền thừa. Ca ca, ca ca, ca ca ta còn ở bên trong, nhất định phải cứu hắn đi ra a hát. Đầu đường trong đám người, một cái bím tóc đuôi ngựa tiểu nữ hài gào khóc. Lần này võ điện thí luyện giả ở bên trong, có nàng sống nương tựa lẫn nhau ca ca. Nàng không thể tưởng tượng, sinh mệnh trụ cột một khi mất đi, tương lai còn như thế nào vượt qua. Sư huynh, ngươi đi ra, mau ra đây a hát. Một chỗ khác, một cái lam thường quần thun thiếu nữ quỳ gối đầu đường, khóc giống không thôi, giống như tại hối tiếc lấy cái gì. Rất nhiều tông môn trưởng bối, đồng môn phẫn nộ chu lên. Tại võ điện bầy ở bên trong, có riêng phần mình tông môn ký thác kỳ vọng tuyệt thế thiên tài. Đó là tông môn tương lai trụ cột, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Chết tiệt quỷ tộc a hát. Mặc Tiểu Hữu, ngươi ngàn vạn không muốn gặp chuyện không may a hát. Một tòa tháp cao đỉnh, trận đạo liên minh cao tầng tụ tập lúc này, nguyên một đám giơ chân không thôi. Bọn hắn rất hối hận, tiếc, làm sao lại phóng Tần Mặc tiến vào võ điện, hơn nữa còn đưa hắn lưỡng cái hảo hữu đưa đi vào. Chết tiệt quỷ tộc, nếu là Tiểu Mặc xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, chúng ta tuyệt không buông tha bọn này quỷ mị võng lượng. Túc thị Từ Lão tức giận đến ngao kêu gào gọi, lại là không thể làm gì. Võ điện bày tình huống hiện tại, cho dù là thiên cảnh cường giả, cũng là thúc thủ vô sách, huống chi là bọn hắn, chẳng lẽ không có cách nào sao? Nhị trưởng lão, ngài là chúng ta trận đạo liên minh trụ cột, có biện pháp nào không? Lặng lẽ mở ra võ điện bày một cái lỗ hồng, đem Tiểu Mặc bọn hắn cứu ra. Ở đây một đám trận đạo các bậc tông sư nhao nhao nhìn về phía nhị trưởng lão, lộ ra hy vọng chi sắc, hy vọng có thể từ nơi này vị đức cao vọng trọng trưởng lão trong miệng đạt được một cái khẳng định đáp án. Lúc trước, tuyệt thế võ điện bày xây dựng, khắp chung quanh bố trí trận pháp là được xuất từ trận đạo liên minh chi thủ, mà nhị trưởng lão, cũng tức là Kha trưởng lão thiếu niên lúc, đã từng tham dự qua võ điện bày phòng ngự trận pháp chữa trị. Phanh, bỗng nhiên, Trong hư không một hồi vặn vẹo, một cái bóng đen xuất hiện, nhanh chóng thành hình, rõ ràng là Nghệ Võ Cuồng bộ dáng. Kha trưởng lão, có thể tài, Nghệ Võ Cuồng thanh âm vang lên, lại là có chút tối nghĩa. Này là bóng đen, chính là thiên cảnh cường giả điều khiển thiên địa lực lượng, ngưng tụ mà thành một cỗ hình thể, có được đưa tin chi năng, nghệ suất, kể cả Kha trưởng lão ở bên trong, một đám trận đạo các bậc tông sư nhao nhao hành lễ, biểu đạt kính ý. Kha trưởng lão, ngươi từng tham dự võ điện bày phòng ngự trận pháp chữa trị, có thể có biện pháp ở đằng kia quỷ tộc không thể nhận ra cảm giác dưới tình huống mở ra một cái lỗ hồng, đem bên trong thí luyện giả cứu ra. Nghệ Võ Cuồng mở miệng, ý đồ kia cùng Túc thị Tứ lão nghĩ cách đúng là không mưu mà hợp. Kha trưởng lão cười khổ thở dài, nghệ suất, ngài đối với võ điện bày rất hiểu rõ, so với ta muốn kỹ càng nhiều, tự nhiên rất rõ ràng. Võ điện bày chung quanh phòng ngự trận pháp chính là dốc hết lịch đại trận đạo tông sư tâm huyết, chỉ vì bổ toàn bộ phòng ngự trận pháp lỗ thủng, không có gì ngoài võ điện bày môn hộ bên ngoài, chưa từng nghĩ tới lưu lại một thông đạo ra vào. Muốn ra vào võ điện bày chỉ có hai cái biện pháp, một là cưỡng ép phá vỡ, cái khác thì là theo môn hộ ra vào, không còn phương pháp. Nghe Kha trưởng lão như thế chắc chắc trả lời, mọi người tại đây vẻ mặt tuyệt vọng, Nghệ Võ Cuồng cũng vô cùng ngưng trọng. Cái kia, chiếc, có phân thân tản ra ngập trời tức giận, thân là Tây Linh chiến thành tổng soái, Nghệ Võ Cuồng địa vị, không thể nghi ngờ là Tây Thành thủ hộ thần. Hiện tại, quỷ tộc lại thiết hạ âm mưu, tại Tây Linh chủ thành, muốn bị phá hủy tuyệt thế võ điện bày, chôn vùi cái này đồng lứa gần hơn phân nửa anh tài tuấn kiệt. Cái này âm mưu một khi thực hiện được, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Tây Linh chiến thành tương lai bách niên đều chưa gượng dậy nổi. Nếu là tao ngộ chiến sự tình, tắc thì rất có thể gặp phải che đỉnh tai ương. Mấu chốt một điểm, lại để cho Nghệ Võ Cuồng tức giận ngập trời chính là tuyệt thế võ điện bày bị quỷ tộc cường giả khống chế, dùng quỷ vương hàng lâm đồ với tư cách lưỡng bại câu thương đại sát khí, lại để cho hắn sợ ném chuột vỡ bình. Loại tình huống này, cho dù hắn Nghệ Võ Cuồng chiến lực kinh thế, cũng là không thể làm gì. Như là một đầu voi bị một con kiến khiêu khích, nhưng lại không làm gì được đối phương. Lúc này, nhị trưởng lão bỗng nhiên kinh nghi một tiếng, làm như nhớ ra cái gì đó, nói, muốn lặng yên không một tiếng động, mở ra một cái lối đi, xác thực không thể được, nhưng là, quỷ vương hàng lâm đồ cũng không phải là khó giải a hát. Ồ, quỷ vương hàng lâm đồ có giải, nhị trưởng lão, như thế nào hóa giải, ngài nói mau a hát, một đám người lập tức lo lắng. Liên tục thúc giục, bọn hắn tiên thiểu nghe nói, quỷ đồ huyết tế có phá giải chi pháp, huống chi là trong đó cường đại nhất quỷ vương hàng lâm đồ. Nếu là ở nơi khác, quỷ vương hàng lâm đồ xác thực khó có thể phá giải. Nhưng là, tại võ điện bày ở bên trong, có lẽ có một đường hy vọng, nhị trưởng lão nói ra ngọn nguồn, quỷ tộc chính là một loại linh thể, tiếp cận với nhân tộc linh hồn, bởi vì hấp thu thiên địa quỷ sát chi lực mới tiến hóa làm quỷ tộc sinh vật, mà quỷ vương hàng lâm đồ kỳ thực là quỷ tộc một loại linh vũ chi kỹ, vô cùng quỷ dị, làm cho người khó có thể hiểu thấu đáo. Lão phu đối với quỷ vương hàng lâm đồ cũng không biết, nhưng là muốn hóa giải linh vũ chi kỹ, đơn giản nhất chính là do cường đại linh thể tồn tại ra tay. Võ điện bày ở bên trong không phải tồn tại cực kỳ cường đại võ linh sao? Chỉ cần thức tỉnh mấy vị, tựu có hy vọng phá giải quỷ vương hàng lâm đồ. Những lời này lại để cho mọi người tại đây bừng tỉnh đại ngộ, đều là đồng ý. Thế nhưng mà, mọi người chợt lộ ra khuôn mặt u sầu. Võ điện bầy bên trong đích võ linh xưa nay đều là ngủ say. Chỉ có thí luyện giả hiểu thấu đáo một loại tuyệt thế võ học mới có thể thức tỉnh. Dùng tình huống hiện tại, truyền thừa địa cấp hạ cấp võ học võ linh căn bản không cách nào chống lại quỷ vương hàng lâm đồ lực lượng. Quỷ vương hàng lâm đồ ẩn chứa lực lượng có thể so với thiên cảnh cường giả. So sánh dưới, chỉ sợ muốn có mấy danh thí luyện giả đạt được địa cấp trung giai võ học truyền thừa mới có thể chống cự cái này cổ đáng sợ linh vũ chi kỹ. Nghệ võ cuồng châm trước nói ra. Trong lúc nhất thời, ở đây một đám trận đạo tông sư sắc mặt rất khó nhìn. Bọn hắn đều rất rõ ràng, dĩ vãng mỗi một lần võ thi đình luyện ở bên trong có thể có một cửa địa cấp trung giai võ học xuất thế, đã là chấn động toàn bộ Tây Linh chiến thành đại sự kiện. Mấy cửa địa cấp trung giai võ học xuất thế, cho dù lúc này đây võ thi đình luyện, quần anh tập trung, thiên tài tề tụ, chỉ sợ cũng khó có hai môn đã ngoài địa cấp trung giai võ xuất thế a. Nếu như nói, mấy vị địa cấp trung giai võ linh cũng không đối phó được quỷ vương hàng lâm đồ lực lượng. Một cái lão giả nói nhỏ, sau một khắc, mọi người tại đây nhao nhao trợn mắt nhìn, sợ tới mức lão giả kia lập tức câm miệng. Tháp cao thượng hào khí vô cùng ngưng trệ. Được rồi, nghệ võ cuồng thở dài, chỉ có thể gửi hy vọng ở những bọn tiểu bối kia rồi. Không thể tưởng được ta nghệ võ cuồng cả đời chinh chiến lại bị như vậy cản tay. Hừ, quỷ tiêu. Đang khi nói chuyện, nghệ võ cuồng phân thân chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, xem võ trên đài, nghệ võ cuồng sắc mặt lạnh như băng, đem nhị trưởng lão suy đoán cáo chư tất cả thế lực lớn những người đầu não. Đồng thời, nghệ võ cuồng lại hạ đạt mệnh lệnh, lập tức đóng cửa chủ thành, tra rõ hết thảy người khả nghi. Hắn hoài nghi còn có quỷ tộc cường giả lăn lộn trong thành, lĩnh ngộ mấy cửa địa cấp trung giai võ học. Cái này nói dễ vậy sao? Long Kim Thành chính là địa mạch thông thiên tháp top 5 tuyệt thế thiên tài. Cũng chỉ tìm hiểu cổ lan u lục, còn là vì hắn trước đây có được tàn thiên. Đà đao môn cái kia Lam tiểu tử cũng đồng dạng, chính là trước kia có được tàn thiên, mới lĩnh ngộ địa hồi đao giải. Sở hữu tất cả thí luyện giả ở bên trong, chỉ sợ chỉ có giản gia nha đầu kia khả năng lĩnh ngộ địa cấp trung giai tuyệt thế võ học, giác tỉnh một vị cường đại võ linh. Nhưng là cái này không đủ a hát. Xem võ trên đài một đám cường giả lâm vào một mảnh sầu vân thảm vụ ở bên trong, bọn họ đều là vô cùng sầu lo. Bởi vì tại võ điện bầy ở bên trong có bọn hắn tông môn nể trọng nhất đệ tử. Chư vị tiền bối, các ngươi nhất định phải muốn nghĩ biện pháp đem Nguyệt Cơ tiểu thư cứu ra. Nàng là ta tương lai hoàng phi a hát. Loan Hải Kình cũng gấp ồn ào lấy, hắn mới mặc kệ những người khác chết sống. Nhưng là Giản Nguyệt Cơ nhất định phải bình yên phản hồi. Lần này kêu la nhắm trúng một đám đại cao thủ, âm thầm hư lạnh, rất nhiều người thầm hận, nếu không là cố kỵ kẻ này hoàng tử thân phận, đã sớm ra tay sống bổ hắn. Đúng lúc này, dị biến nổi bật, võ điện bầy ở bên trong, sương mù xám lượn lờ ở bên trong, một đạo như ngọc diễm sáng long lánh, oanh được vọt lên, đúng là bay thẳng bầu trời đêm, cùng thiên không tinh thần xa xa hô ứng. Ầm ầm, cùng một thời gian, Tuyệt Vũ Quang Bia cũng rung rung mà bắt đầu. Một đạo như ngọc linh quang lóe sáng, thẳng tháo chạy hướng bia thể đỉnh, cũng là bị cho khí ngăn cản, lập tức va chạm bắt đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.